Quốc đảo nguy cơ, chương 29, góc truyện audio.com. Mạc Đại Thần bị ánh mắt nhân viên rồi dám soát tạp. Dắt tay nhỏ bé nộn trơn mềm hoạt của tiểu hài nhi đi ra khỏi khách sạn. Tối hôm qua người bán hàng nhiệt tâm nhiệt tình nhiệt liệt tam nhiệt lúc này đã muốn tan tầm. Hiện giờ trách nhiệm chính là một người bán hàng nam nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ rời đi nhất thời liền rối rắm. Ta vẫn luôn đều cho là mình đủ trọng khẩu không nghĩ tới thế giới này trọng khẩu trình độ xa xa vượt quá tưởng tượng của ta a. Hắn quyết định buổi tối trở về hướng thúc thúc nhà mình thổ lộ. Tuổi thần mã kỳ thật đều không là vấn đề. Lại nói lúc này Mạc Đại Thần. Bởi vì lúc ấy rất nhiều chuyện đều bị tình dục choáng váng thời điểm đầu óc không có ý thức được đầy đủ. Nhưng là hiện tại hắn tỉnh táo lại. Đột nhiên liền phát hiện rất nhiều đồ vật tựa hồ cũng không phải trong tưởng tượng kháo phổ như vậy. Tỉ như hắn một khăng nhiệt tình đem tâm tập trung ở tại trên người một cái tiểu nhân. Nhưng là cái này tiểu nhân rõ ràng cho rằng những đồ ăn vặt trong lòng ngực của hắn đều có lực hấp dẫn hơn bất luận kẻ nào. Tái tỉ như hắn thậm chí không biết rõ Tư Đồ Kiều. Đối với đứa nhỏ này hiểu biết vẫn là quá ít, nhưng là đừng lo. Bọn họ về sau còn có rất nhiều thời gian có thể đầy đủ đi lý giải đối phương. Chính là, trước nhất định phải đem ánh mắt người nào đó từ thực vật thượng bài trở về mới được. Hiệu suất làm việc của xa rất nhanh, chính phủ liên quan ngành phối hợp, đại môn khẩu đã muốn khôi phục tình huống thông suốt, thậm chí liên thân ảnh cầu tử đội đều biến mất sạch sẽ. Nhanh đến lúc tuyển cử. Ai cũng không nguyện ý mấu chốt chỗ không có việc gì này. Xem ra không cần gọi người. Đi, chúng ta trở về. À úp, phần ký ức của Tư Đồ Kiều liên quan đến đêm qua y đã quên không còn một mảnh. Ấn tượng sâu nhất đại khái chính là tại trong mộng y nước tiểu một thân. Mạt ca, thiếu chút nữa đem quần áo người ta mới cấp hủy nước tiểu. Sa môn khẩu camera châm khổng không ít. Mạc Đại Thần thân ảnh một xuất hiện, xa cao tầng cùng Vương Nham đều chạy đến, thậm chí cũng không có thiếu kỳ hạ nghệ nhân xa là fan Mạc Đại Thần. Cũng trộm đi theo chạy tới tránh ở một bên tưởng mượn cơ hội này chính mắt đổ phong thái thần tượng. Mạc Tuấn tiếp đối loại trường hợp này có thể nói đã sớm tập mãi thành thói quen. Lập tức bày ra biểu tình bình thường ứng đối, nhìn xem Vương Nham âm thầm chửi hung cuồng phun hắn sặc nước. Người nhà dắt tay nhỏ bé của người ta, mừng rỡ đều nhanh giống nguyệt quý tìm, Mạc Đại Thần thụ truy phủng thực bình thường a, nhưng là vì cái gì người làm náo động lại là Tư Đồ Kiều đâu? Hàng này cứ chó vận còn không có dùng hoàn sao, nguyên bản Tây Xuyên Liên phụ trách huấn luyện nghiên cứu sinh đều muốn an ủi Tư Đồ Kiều bị công ty tạm thời áp chế nổi bật. Kết quả thời gian vài ngày tiểu tử này lại đặt lên rất cao rồi. Đùi siêu sao Thiên Vương Á Châu thế nhưng bị y ôm lấy. Mạt Mạt, Tiểu Kiều, các ngươi đã trở lại. Vương mẫu khoan để kia kêu một cái rối rắm, trên mặt lại giấu giếm thanh sắc mà bày ra một bộ đại đạo diễn. Phất phất tay xua đám người vây xem càng ngày càng nhiều. Tất cả giải tán đi, tan đi, công ty của các ngươi cũng đừng học đám fan bên ngoài kia Mạt Mạt thật vất vả mới thoát thân trở về. Khiến nhân gia hảo hảo nghỉ ngơi một chút được không? Là, tất cả mọi người tan, phó xã trưởng lên tiếng. Ai dám không từ, trừ bỏ ở xã trưởng bên ngoài nói hợp đồng liền thuộc hắn quan lớn nhất. Đứng ở trong đám người chỉ điền con người tao nhã muốn đi lên đi cùng Tư Đồ Kiều nói cái gì đó. Bị đội trưởng điền thượng nguyên xâm tay mắt lanh lẹ lôi đi. Y tốt lắm, ngươi đừng vì y lo lắng. Chính là Kiều được rồi. Ta đã biết, chỉ điền con người tao nhã gật gật đầu. Ngoan ngoãn đi theo người trong đội ly khai. Xế chiều hôm nay có một phim nhựa lần đầu giới thiệu. Vốn là lấy phân diễn lần đầu của Tư Đồ Kiều về điểm này cũng chỉ có thức thượng gọi là đi ngang qua sân khấu. Hỗn cái vị trí tương du, nhưng là Mạc Tuấn tiếp kiên chỉ muốn dắt tiểu nhân trên tay lên đài. Người hắn coi trọng, làm sao có thể chỉ đi ngang qua sân khấu. Vương Nham, Kiều cũng là của Trung Quốc chúng ta. Vương Nham vẻ mặt khinh bỉ liếc hắn. Đừng cùng ta xả con bê kia. Người nghĩ như thế nào ta còn không biết sao. thế nào nói cũng là ta nhìn ngươi lớn lên. Hắn dừng một chút, nghiêm túc mà nói, ta cho ngươi biết Mạc Tuấn Tiệp, lúc trước ta chính là tùy tiện nói, ngươi luyến đồng cùng ta một chút quan hệ đều không có. Nhưng là cùng Tiểu Kiều quan hệ lớn, ngươi cho là mình là Á Châu siêu sao liền đứng đến đủ cao, đủ cường đại rồi sao? Kiều là tình huống nào? Kiều còn ở Nhật Bản xa làm nghiên tu sinh. Nếu tin tức đồng tính luyến ái tuôn ra đến, ngươi cảm thấy y còn có khả năng xuất đạo sao? Ta biết ngươi có tính tình, ngươi bướng bỉnh, mặt ra có quyền thế. Ngươi mặt ra lão nhị lại càng không để ý người khác nói ngươi cái gì. Nhưng là loại sự tình ái tình này không phải một cái có thể quyết định. Ngươi nếu thực coi trọng tiểu hài nhi, liền thành thành thật thật nuôi. Chờ người ta quá 15 mới hạ thủ, người Nhật Bản không đều là 15-16 liền kết hôn. Nghẹn vài năm có thể chết sao? Ta 5 năm, ta nhìn thấy hộ chiếu của y, Kiều đã qua 12, người nhiều nhất nghẹn 3 năm, y 12, như thế nào bộ dạng nhỏ như vậy? Dinh dưỡng không đầy đủ, ta đặc biệt sao đều giúp ngươi điều tra tốt lắm. Nguyên lai lúc trước nhà Kiều là bị vay nặng lãi truy trái, bị bắt chạy nạn về nước, trước khi đi luyến tiếc đứa nhỏ này, nhưng là lại không đành lòng đem lại đứa nhỏ tỉ tỉ lưu lại cấp liên lụy đi vào. Lúc ấy mới bất đắc dĩ đem Kiều đưa đến nơi này đến. Người nhà của y trước khi về nước cùng xa xã trưởng thương lượng quá. Chỉ cần người có thể bảo lãnh an toàn, xuất không ra nói cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Kiều tựa hồ không quá hiểu biết nội tình, tinh thần sa sút một đoạn thời gian rất dài, không ăn không uống thiếu chút nữa quá khứ. Ngươi nếu thực coi trọng tiểu hài nhi, trước hết đem người uy béo a, trước kia một ngày mới một bữa cơm, 3 ngày ăn một lần thịt liền không sai. Ta biết, người Mạc Tuấn Tiệp hắn coi trọng phải được tiện nghi tốt nhất toàn thế giới. Vương Nham vui mừng người nào đó thông suốt, rồi lại cảm thấy nội tâm có một chút chua xót. Hắn nếu có một nửa định tính của Mạt Mạt thì tốt rồi. Kiều là một hảo hài tử, vừa đơn thuần đáng yêu. Cho dù hỗn cái đại chảo này nhuộm vòng luẩn quẩn có Mạt Mạt làm cái gờ cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà Vương Nham hắn mệnh sẽ không tốt như vậy. Mối tình đầu đã bị người ta làm thương thương tích đầy mình. Đạo diễn luôn luôn như vậy chút diễn viên ba ba kháo thượng. Nguyên bản tưởng rằng người kia là không giống, kết quả còn không phải là vì kịch bản. Mạt Mạt, nếu thật sự thích thượng, liền hảo hảo đối y, đừng làm cho chính mình tiếc nuối. Hối hận, Mạc Tuấn Tiệp lập tức có chút chịu không nổi tổn hữu văn nghệ như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Vương Nham với người khác thật thật giả giả, rất ít treo khuôn mặt tươi cười, lại luôn cấp người ta một loại cảm giác cợt nhả. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, Vương Nham hiện tại tâm tình rất kém cỏi, kỳ kém vô cùng kém. Ngươi làm sao vậy? Ta, không có gì, ta không có may mắn như ngươi. Có thể gặp được một cái ngây thơ oa nhi còn không có hoàn toàn đặt chân vào chảo nhuộm. Hắn lúc trước gặp gỡ cái kia, đã muốn tại phường nhuộm tối như mực bị trọn nhiễm đến rất nhiều lần. Căn bản là tẩy không trắng. Tuy rằng Vương Nham đã cùng Mạc Tuấn Tiệp nói được thực hiểu được. Nhưng buổi chiều lần đầu thức thượng, Mạc Đại Thần vẫn là tự tiện chủ trương mà dắt tay nhỏ bé của Kiều lên đài. Mà còn hợp với tình hình nói ra một câu lời kịch trong phim điện ảnh. Đệ đệ, ta tới đón ngươi, nhất thời, toàn trường một trận nóng nảy. Các phóng viên cảm động đến rơi nước mắt, cuộn phim này đoạn tối cảm động là cảnh bộ phận tiết cuối cùng. Vì thế, Kiều vốn là nhân vật áo rồng không có tiếng tăm gì lại bị đèn tự quang cấp bắn phá một mạch. Nhượng nhân khí kia còn chưa khô lần thứ hai khoa trương bành trướng lên. Lúc này đây, thật sự hồng đến càng không thể vãn hồi. Có nghệ nhân Nhật Bản thế hệ trước ngắt lời nói. Đứa bé này, tương lai chính là một Mạc Tuấn Tiệp của Nhật Bản. Giờ này khắc này, đã muốn không ai để ý cái tiểu nghệ nhân này đến tột cùng là quốc tịch Trung Quốc vẫn là Nhật tịch. Nghệ thuật là chẳng phân biệt được biên giới. Thích chính là thích, Vương Nham dư quang đảo qua bị chúng phóng viên vây quanh truy vấn hai người. Một tiểu một đại, tươi cười khéo léo, trong lòng thầm than, quả nhiên là mặt mặt a, vô luận người khác nói như thế nào, đều có độc đáo ý tưởng của chính mình mặt mặt a. Một khi nhận định nhất dạng đồ vật, liền chấp nhất, rốt cuộc mặt mặt a xem ra ngươi là thực tài liệu. Đương lần đầu giới thiệu kết thúc, Mạc Tuấn Tiệp còn không có bỏ buông ra được tiểu bạch móng vuốt mềm mại lại nộn nộn. Chính là đối y thấp giọng nói, Kiều, ta không đem ngươi trở thành đứa nhỏ của ta. À, vậy đúng rồi, y căn bản cũng không phải cái đứa nhỏ. Ta đêm nay muốn bay đi nước Mỹ làm tuyên truyền. À, ta có thể đi sân bay sao? Nguyên bản tư đầu Kiều còn có chút lo lắng nhân khí chính mình trước trận bộc phát ra sẽ có sự uể oải. Nhưng là y hiện tại hoàn toàn không có bất luận cái gì sầu lo. Liền trường hợp vừa rồi, ngày mai đầu bản đầu đề nếu không có tên y đều thực xin lỗi mặt ca tài bồi. Ít nhiều nhờ mặt ca, y mới từ thung lũng đi ra, nếu như vậy cũng không hồng. Thiên lý khó chữa a, Mạc Tuấn Tiệp lại lắc đầu. Không cần đi, quả thật giống Vương Nham nói. Hắn hiện tại, cũng không có cường đại đến mức bảo hộ bất cứ người nào chu toàn. Có lẽ người thường là có biện pháp, nhưng giống kiểu cùng hắn như vậy cùng trong vòng luẩn quẩn. Quả thật không thể, có lẽ chúng ta đem sẽ có một đoạn thời gian rất dài không gặp mặt. Kiều, Mạc Đại Thần tới cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng, trước khi đi để lại một cái điện thoại di động cùng nhất chương chi phiếu. Chính mình học cách dùng, sau đó lại bỏ rơi một câu như vậy nói. Khi tư đồ Kiều trợn mắt há hốc mồm chung cắn hai má y một hơi. Khí phách mà xoay người chạy lấy người, tư đồ Kiều che nóng lên hai má, khóe mắt phiếm hồng, mặt ca ngươi ngược lại đem mật mã chi phiếu cũng lưu lại a di động cũng không có sạc. Lượng điện biểu hiện chỉ có một cách, khẩu, may mắn, trợ lý Mạc Đại Thần trước khi mang hàng ký đi đã cấp tư đồ Kiều đưa đi không ít đồ ăn. Đơn giản mà vuốt lên tâm tình tiểu hài nhi một phen rồi dám. Nhưng vẫn là phi thường buồn bực, như vậy tân triều di động không nạp điện như vậy có phần lượng tạp thế nhưng không biết mật mã. Y cho dù có nghĩ thầm rằng đi ra ngoài mua một cái nạp điện cũng chưa cơ hội. Không xuất đạo căn bản không cho tùy tiện xuất công ty. Mặt ca là cố ý đâu, vẫn là cố ý thực rõ ràng. Mạc Đại Thần lấy lòng người mới là cực kỳ, phi thường bất đáo ra a, Vương Di, Mạc ca đã muốn đi rồi chưa? Mạc Đại Thần tư nhân trợ lý chi nhất Vương Bình không nói gì mà nhu nhu tóc dài của chính mình. Đều nói bao nhiêu lần muốn kêu Vương Thúc, Tiểu Kiều a. Mặt thần cùng Vương Đạo đi phi cơ đã muốn đi rồi. Ta là lưu lại sau. Tọa sáng mai phi cơ đi. Kia mặt ca trước khi đi không có cho ta lưu lại nói cái gì sao? Có a, mặt thần nói. Cho ngươi trường béo 10 cân. Vì mau là câu này, cách trương.